Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 48, đoàn 1 ngũ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Từ dùng năng lực ứng biến siêu cấp và trình độ thao tác cấp cao bám trụ vệ sĩ tinh anh, đánh chết vệ sĩ tinh anh trước mặt mọi người khiến cho bọn họ phải chịu phục mới thôi. 25 nhân vật tinh anh cùng nhau đánh quá cư lại không bằng một thợ săn, bị truyền ra chắc chắn sẽ bị cười thối mũi. Tập hợp lần nữa, ăn chút gì đó để hồi phục thể lực. Mọi người không còn thủ thì nói xấu Diệp Từ, hành động vừa nãy của Diệp Từ đã đánh một cái tát vang dội vào mặt những nhân vật chủ lực của công hội thiết huyết chiến qua. Diệp Từ ngồi trên tảng đá, xoa đầu lão tam, dùng ánh mắt không chút cảm tình nhìn mọi người, đợi mọi người khôi phục. 24 người bị cô nhìn với ánh mắt ấy rất khó chịu, cuối cùng có người lá gan lớn một chút tiến lên hỏi. Chỉ huy còn đi nữa hay không? Ánh mắt sắc bén của Diệp Từ chuyển đến người nói chuyện, khiến người nọ cả kinh, không dám nhắc lại nữa. Thế giới này vốn là như vậy, muốn thần phục người khác chỉ nói thôi là vô dụng. Dùng phương pháp trực tiếp nhất cho họ thấy sự mạnh mẽ của mình, bọn họ mới nghe lời. Tôi biết mấy cậu luôn cảm thấy tôi không đủ tư cách để chỉ huy mấy cậu. Có điều nhiệm vụ chính của tôi là thông quan phó bản, chỉ cần thông quan mà thôi, về phần cảm giác của mấy cậu không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Thanh âm của Diệp Từ vốn mang chút lạnh lùng, kết hợp với bầu không khí này càng thể hiện rất rõ. Câu này vừa ra, trong lòng nhiều game thủ vốn có bất mãn với cô lập tức lên tiếng. Cô cho cô là ai, chỉ huy gì mà không giải thích, không thông báo, không nhắc nhở, muốn mang chúng tôi thông quan phó bản, cô cho cô là thần tiên à? Diệp Từ liếc người nọ, vẻ mặt dịu đi, cô đứng lên, thản nhiên nói. Đoàn chủ lực của thiết huyết chiến qua dĩ nhiên chỉ vì thay đổi chỉ huy mà lui chiến hay sao? Lời này tuy cô dùng giọng nói nhẹ nhàng nói ra, nhưng cân nặng lại tựa như núi, sắc mặt mọi người đột nhiên ửng đỏ. Kỳ thật Diệp Từ đã nhắc nhở phương pháp chiến đấu từ trước, trọng tâm cần lưu ý cũng nói qua vài lần, chỉ là bọn họ chưa quen cách chỉ huy ngắn gọn của cô, cộng thêm bọn họ không nguyện ý làm theo lời Diệp Từ chỉ huy nên mới dẫn đến sai lầm như hiện tại. Mà bọn họ chẳng ai nguyện ý thừa nhận điều đó, dĩ nhiên sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu. Người ngoài, là Diệp Từ, xoay người, không để ý tới sự tức giận của bọn họ, Diệp Từ bình tĩnh nói. Ai không đánh liền rời đội, ai muốn đánh thì đi tiếp. Lập tức cô nghe thấy hệ thống thông báo vang lên liên tục. Loạn Vũ Anh Hoa đã rời đội, chỉ cao 1m4 đã rời đội, Kỳ Dị đã rời đội. Đợi đến lúc thanh âm của hệ thống dứt hẳn, Diệp Từ mới xem số người còn lại, người rời đi không nhiều, vừa đúng 10 người, hiện tại đoàn đội chỉ còn 15 người. Những người ở lại là người hoàn toàn tin tưởng Diệp Từ, hoặc không cam tâm bỏ nhiều công sức đến hiện giờ lại buông tay, hoặc muốn kiếm chút đi KPI. Toàn bộ chủ T, phó T đều đi, chủ trị liệu ở lại Hưng chỉ còn lại cô trị liệu số 3 và 4, DPS cũng lui vài người rồi. Nhẩm tính có thể thấy sức chiến đấu cả đội đã giảm xuống chừng 50. Chủ trị liệu là một cô gái không nói nhiều, trang bị không sai, tính tình cũng được, cô vốn có chút ý kiến với Diệp Từ nhưng sau khi thấy thao tác của Diệp Từ, đã thay đổi quyết định muốn đi theo Diệp Từ đánh xong phó bản này, chỉ cần cô ấy không buông tay vậy cô sẽ theo đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, lòng cô vẫn lo lắng. Cô rụt rè hỏi, chỉ huy, giờ chúng ta còn đánh tiếp không? Diệp Từ nhìn mục sư tên là anh Đào, cười cười. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, dứt lời cô lại hô ở kênh chỉ huy kênh. Hơi nước giờ cậu là chủ tê, đừng khẩn trương, cứ phát huy như lúc thường là được. Nhóm trị liệu nếu không ở trong tình huống OT, phải bảo đảm sinh mệnh của hơi nước. Còn DPS chỉ chú ý công kích, không cần sợ OT. Lời này của Diệp Từ làm hơi nước vốn chỉ là tăng số 3 của đội một giật mình suýt ngất, trang bị của anh không tốt bằng chủ T, hơn nữa không có kinh nghiệm phong phú, hiện tại bị chỉ huy chỉ đích danh, anh lập tức đổ mồ hôi đầy tay. Chỉ huy, tôi sợ mình làm không được, không sao, tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi, tất cả DPS cùng nhau đánh quái. Yêu cầu này đã thấp đến độ không thể nào thấp hơn được nữa, đây yêu cầu cơ bản nhất của DP. Có điều DPS vẫn sợ hãi, có phải chỉ huy muốn trả thù bọn họ không? Muốn diệt đoàn thêm lần nữa à, tuy thấy khó hiểu nhưng tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh thực hiện lời Diệp Từ nói, hoàn toàn làm đúng theo nguyên tắc cơ bản nhất khi đánh phó bản, lệnh của chỉ huy là lớn nhất. Tất cả DPS không ai đi kéo quái nữa, vậy mà không hiểu sao không người nào bị OT, bất kể bọn họ đánh quái mất bao nhiêu điểm máu, vĩnh viễn không vượt qua được cừu hận của chủ tăng. Vì thế có một DPS bắt đầu nghị luận. Thật là kỳ quái, lúc nãy chủ tê kháng quái tôi không dám công kích nhiều, không chú tâm một chút liền OT, sao hiện giờ lại không giống nhỉ? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bởi vì lúc nãy Diệp Từ luôn luôn đứng nhìn, không đụng tay đụng chân. Hiện tại người rời đi quá nhiều, khiến Diệp Từ không thể không ra sức. chỉ cần cô bắt đầu công kích cừu hận của mọi người liền rời lên đầu cô, chẳng qua cứ 10 giây cô lại tung ra kỹ năng xạ kích ngộ đạo đem cừu hận lại truyền cho tăng, sao có thể khiến người khác bị OT chứ? Không chỉ thế, tất cả DPS cũng phát hiện Diệp Từ công kích luôn ở mức trung bình, đột ngột vượt qua mọi người, hơn nữa còn tăng cực nhanh. Tuy quái trong phó bản đều là tinh anh, nhưng là từng công kích của Diệp Từ đều mang lại điểm thương tổn lớn, nhìn tích cực. Cứ như vậy, trong sự không tin tưởng của 14 game thủ, bọn họ đã đẩy mạnh tiến độ đến chỗ mấu chốt của kỳ giáp trận. Dù tốc độ đánh quái chậm thua khi đoàn đội đủ 25 người nhưng không hiểu sao lại an toàn hơn rất nhiều. Diệp Từ tìm được NPC, pháo đài được chuẩn bị tốt, bảo hơi nước lo liệu phần đạn, liền phân phó game thủ khác nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này đây mọi người đã tuyệt đối tin tưởng Diệp Từ, cho dù bọn họ từng diệt đoàn vô số lần ở khúc này nhưng không hiểu sao lại tin tưởng Diệp Từ như thế, chỉ cần có công tử U, biến thái kỳ giáp trận có là gì. Cô chỉ là một cá nhân nhưng lại khiến mọi người đặt nặng lòng tin, bọn họ có thể thông quan. Diệp Từ quả thật không làm bọn họ thất vọng, linh hoạt dẫn quái, bắn pháo oanh tạc. Thành tích lần này còn tốt hơn lần trước, chỉ cần 2 khỏa đạn đã giết chết toàn bộ người máy. Quá trình không đến 30 giây, 15 người liền nhân được danh hiệu. Cuồng phá hoại, cả nhóm gần như đều hét lên, bọn họ không thể nào tin tưởng vào hai mắt mình nữa, đây là vấn đề khó khăn đoàn đội bó tay mấy ngày nay, vậy mà bị thu phục đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ là tiêu điểm của tiếng hét, thậm chí bị rất nhiều thành viên kéo xuống khỏi pháp đài, bị ôm mạnh. Điều này khiến cho người trời sinh lạnh lùng như Diệp Từ cũng chịu không nổi sự nhiệt tình của bọn họ, sau khi liên tục bị mấy người con trai và cô gái ôm, mặt của cô đã đỏ ửng. Vội vàng xua tay nói, muốn chúc mừng vẫn còn sớm, đợi thông qua phó bản liền chúc mừng tiếp. Mọi người vội vàng tập trung trở lại, thẳng tiến về phía hai tòa thạch tháp, chỉ cần vượt qua được nhóm người máy bên ngoài, những thứ còn lại chẳng khó khăn gì nữa. Chỉ là lúc đánh con boss người máy số 48, vì trang bị của chủ tăng hơi kém, vài lần suýt bị cạn máu, cũng may có anh Đào và hai mục sư trị liệu còn lại luôn ở bên cạnh không ngừng tiếp máu, hắn mới có thể miễn cưỡng đánh qua phó bản này trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Người máy số 48 ngã xuống, hệ thống tiếp đó vang lên. Chúc mừng công tử U thông qua phó bản kỳ giáp trận, thưởng cho danh vọng hắc thạch thành 100 điểm, điểm thiên phú 1 điểm. Đạt thành thành tựu kỳ giáp trận, ngũ giáp. Chúc mừng, anh Đào thông qua phó bản kỳ giáp trận, thưởng cho danh vọng hắc thạch thành 100 điểm, điểm thiên phú 1 điểm. Đạt thành thành tựu kỳ giáp trận, ngũ giáp. Chúc mừng, hơi nước thông qua phó bản kỳ giáp trận, thưởng cho danh vọng hắc thạch thành 100 điểm, điểm thiên phú 1 điểm. Đạt thành thành tựu kỳ giáp trận, ngũ giáp. 14 cá nhân biểu hiện chẳng khác gì đoàn 2. Điên cuồng hét lên, tuy không đạt được first kill, nhưng mấy ngày nay công hội đều đang đánh phó bản này, bọn họ thuận lấy đến vị trí thứ hai của ngũ giáp, điều này đã làm bọn họ hưng phấn đến cực điểm. Huống chi, đoàn đội của bọn họ chỉ có 15 người, ít hơn đoàn 2 rất nhiều. Đối mặt với sự điên cuồng của đoàn viên, Diệp Từ nâng chân, định trốn đến góc nào đó, nào ngờ lại bị bắt được, thậm chí còn bị đôi lên cao, khiến cô sợ hết cả hồn. Ngay lúc 15 người vẫn còn hưng phấn, những game thủ rời đi phó bản đang tập trung trong phòng hội nghị của công hội. Đặc biệt là Linh Hào thì xương cười tùm tìm nhìn bọn họ nói. Mấy người các cậu không ai có tính nhẫn nại gì cả. Lúc ấy, đầu của bọn họ càng cúi thấp, video đoàn một thông quan họ đã nhìn xong. Bọn họ thật không ngờ đoàn đội gần như phải tan rã ấy, sau khi trải qua giai đoạn điều chỉnh, nhờ Diệp Từ chỉ huy mà trở nên sắc bén vô cùng, Diệp Từ chỉ thế nào liền đánh thế ấy, gần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đặc biệt lúc đánh kỳ giáp trận, lại khiến bọn họ trợn mắt há mồm không thôi, sự bất mãn đối với Diệp Từ biến thành hối hận. Thủy Nguyệt vô thương nhìn Thiết Huyết chiến qua lại đạt được ngũ giáp, nhìn người máy số 48 chỉ còn có chút máu, quả thực đau đớn vô cùng. Bọn họ chỉ kém đối phương có một chút liền qua cửa ải này, tiếp đó người máy số 48 bị Chiến Thiên Hạ đánh ngã, kênh hệ thống cũng bắt đầu thông báo. Có điều lại không khiến người khác chú ý bằng Thiết Huyết chiến qua. Dù sao người ta đạt được hai lần ngũ giáp, ánh mắt của tất cả game thủ đương nhiên phải tập trung đến trên người Thiết Máu chiến qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là hơi nước sờ thi, tay anh không tệ lắm, tuy không nhận được vật phẩm phong phú như đoàn 2, nhưng cũng lấy được 3 bản kỹ năng và 11 kiện trang bị, không chỉ như thế, những trang bị kia gần như là vì những thành viên tham gia phó bản mà thiết kế, mỗi người đều dùng được, cuối cùng trừ Diệp Từ ai cũng lấy được một kiện trang bị hoặc một bản kỹ năng. quá hài lòng, ra phó bản, Diệp Từ liền nhận được tin tức của Thiên Sơn Tà Dương, vừa hỏi thăm vừa khen ngợi một đống câu nói, nhưng Diệp Từ đều từ chối đổi thành DKP, đối với những phần thưởng khác của Thiên Sơn Tà Dương cô lại xem như không nghe thấy, khiến lòng Thiên Sơn Tà Dương càng muốn tìm biện pháp trói chặt cô vài công hội. Cách chương.